Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252, nhàn nhã đạo trường cùng tiến hóa. Muramasa đề nghị bị Hyakun không có suy nghĩ nhiều đáp ứng. Mà Delia vừa nghe đến Muramasa có chính mình đạo quán, cũng là vội vàng gật đầu đồng ý xuống tới. Cực nhanh ăn cơm dã ngoại đồ vật thu thập xong. Sau đó cùng Muramasa đi đạo quán của hắn. Trên mặt tất cả đều là không kịp chờ đợi biểu lộ. Nhưng đã đến mục đích về sau, Delia sắc mặt liền đã hoàn toàn đen lại. Quay người đối với Muramasa, chỉ vào đạo quán trong sân đám người lớn tiếng hô. Uy, đại thúc, nơi này chính là ngươi nói đạo quán sao? Đám kia tại rèn luyện ra hỏa là ai a? Nơi này rõ ràng chỉ là một cái đạo trường a. Đạo quán đạo trường ngươi không phân biệt được sao? Lúc đầu Delia coi là Muramasa nói tới đạo quán là loại kia có thể cầm tới đạo quán huy chương liên minh đạo quán. Thế nhưng là đến về sau mới phát hiện, cái này thật chỉ là một cái tư nhân đạo quán. Một cái tư nhân mở ra đến, tiếp thu đệ tử, rèn luyện Pokemon đạo trường. Cùng liên minh không có một chút xíu quan hệ. Cao hứng hụt một trận Delia, lập tức liền không cao hứng. Không thể dạng này Delia, thật không có lễ phép. Có lỗi với Muramasa tiên sinh, ta vị hôn thê mở miệng mạo phạm. Ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Nghe được Delia, Hyakun hơi nhíu nhíu mày lông. Đưa tay đem Delia giơ lên tay ép xuống. Không để ý đến Delia ủy khuất ánh mắt. Quay đầu đối với Muramasa xin lỗi nói. Ha ha ha, không có việc gì không có việc gì. Ta hoàn toàn không có để ý. Dạng này hiểu lầm kỳ thật đã phát sinh nhiều lần. Rất nhiều đi ngang qua huấn luyện ra. Nghe nói nơi này có một tòa đạo quán. Thế là liền thiên tân vạn khổ tìm tới. Cuối cùng phát hiện đây là một cái tư nhân. Không có huy chương nhưng cầm. Không ít phản ứng đều so Delia tiểu thư muốn kịch liệt được nhiều. Ta đã quen thuộc. Ha ha ha tương đương, hơi ở chung được một chút thời gian. Hyakun cũng đã phát hiện. Vị này Muramasa tiên sinh. Thật sự là cực kỳ tốt một người. Tính tình cũng tốt thực lực lại mạnh. Đúng là một vị đáng giá tôn kính tiền bối. Muramasa tiên sinh tiếng cười đưa tới trình diện bên trong đang huấn luyện mấy người chú ý. Có mấy cái nghe được Muramasa tiên sinh lời nói về sau lập tức một mặt xấu hổ. Gãi đầu đi tới. Trong đó một cái mang theo Hitmonlee thiếu niên đầu chọc. Đỏ mặt nói với Muramasa. Sư phó ngươi cũng không cần nhắc lại chuyện này có được hay không? Lúc ấy chúng ta thế nhưng là bị ngươi thu thập rất thảm a. Bây giờ suy nghĩ một chút đầu cũng còn có một chút đau đâu. Chấm ngoặc kép, tên đầu chọc này thiếu niên vừa nói xong. Liền đưa tới chung quanh một trận vui cười âm thanh. Đó có thể thấy được. Cái này ra đạo quán không khí 10 phần hài hòa. Giữa trưa, Muramasa tiên sinh mang theo người nhà của mình cùng một đám đệ tử. Chuẩn bị một trận 10 phần phong phú cơm trưa. Hảo hảo khoản đãi Hyakun cùng Delia một phen. Điều này cũng làm cho Delia quên hết lúc trước tức giận. Mỹ Mỹ ăn một bữa cơm trưa. Sau buổi cơm trưa, Hyakun cùng Muramasa tiên sinh ngồi tại đạo trường trên hành lang. Hai người một người bưng một ly trà. Nhàn nhã uống vào sau bữa ăn trà. Hyakun một bên uống trà một bên nhìn về phía trước trong sân huấn luyện. Ngay tại luận bàn huấn luyện Delia, cảm thụ được cái này khó được nhàn nhã khí tức, không khỏi quay đầu đối Muramasa tiên sinh tán thán nói. Loại này nhàn nhã thời gian thật đúng là khiến người ta say mê. Hướng nơi này ngồi xuống, ta cảm giác giống như già đi rất nhiều đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Muramasa nghe Hyakun lời nói gật đầu cười, nghiêng người đưa tay vuốt ve ghé vào bên cạnh mình Masamune. Ánh mắt bên trong mang theo một tia hồi ức nói. Quả thật có chút quá nhàn nhã. Ngẫm lại trước kia, ta cùng Masamune xông xáo bên ngoài thời điểm. Nhưng so sánh hiện tại mạo hiểm kích thích nhiều. Bất quá bây giờ tuổi tác xác thực lớn. Tâm cũng thời gian dần trôi qua thu vào. Ta hiện tại tâm nguyện. Chính là người nhà cùng đệ tử có thể bình an. Masamune có thể vượt đến càng mạnh. Cái gì khác? ta cũng không có cái kia tâm tình lại đi quản. Chấm ngoặc kép, Hyakun ngược lại là rất bội phục Muramasa phần này thoải mái. Vừa định nói thêm gì nữa, đột nhiên nhớ tới, trong túi đeo lưng của mình tựa hồ còn có một phần Metal Code. Mà lúc trước cũng tại trung tâm Pokemon bên trong biết được. Pokemon truyền thâu máy móc, sắp ở các nơi trung tâm Pokemon bên trong lắp đặt. Thật đến khi đó lời nói, một chút cần thông tin tiến hóa Pokemon, cũng liền có thể tiến hóa. Nghĩ tới đây, Hyakun yên lặng đưa tay từ một bên trong hành trang xuất ra một khối hình trụ tròn trạng thái cố. Định kim loại, cuối cùng nhẹ nhàng đặt ở Muramasa bên cạnh. Ây, đây là vật gì? Muramasa nhìn xem Hyakun phóng tới bên cạnh mình khối kim khí. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối Hyakun hỏi. Ha ha, Muramasa tiên sinh biết không? Sire nhưng thật ra là có thể lại tiến hóa. Hyakun không có trực tiếp trả lời Muramasa, mà là đem chủ đề chuyển rời đến Sire trên thân. Cái gì? Cái này sao có thể? Mà Hyakun, quả quyết kích thích Muramasa. Muramasa kém chút từ hành lang bên trên nhảy dựng lên. Hai con mắt trừng to lớn, chăm chú nhìn chằm chằm Hyakun. Mặt mũi tràn đầy cũng không dám tin tưởng. Ngay cả một bên Sire Masamune cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hyakun. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng ta cũng không hề nói dối. Sire xác thực có thể lần nữa tiến hóa thành một loại gọi là Sire Pokemon. Chỉ là bởi vì Sire tiến hóa điều kiện 10 phần đặc biệt, cho nên người biết chuyện này ít càng thêm ít. Hyakun không có để ý Muramasa kinh ngạc biểu lộ, bởi vì tại tiến sĩ ốc nơi đó đã nhìn rất nhiều. Đưa tay đem trên mặt đất Metal Code lần nữa đẩy về phía trước đẩy. Mang trên mặt nụ cười đối Muramasa nói tiếp đến. Cái này, chẳng lẽ là bởi vì khối này kim loại? Ta ngược lại thật ra biết một chút Pokemon cần đặc thù Evolutionary Stone mới có thể tiến hóa. Chẳng lẽ Sire cũng là như thế? Cần dạng này kim loại mới có thể tiến hóa sao? Muramasa cũng coi là kiến thức rộng rãi. Nhìn thấy Hyakun động tác về sau, trước tiên liền liên tưởng đến phương diện này. Nói rất đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Cái này khối kim khí gọi là Metal Code, là dùng nhiều loại 10 phần hy hữu kim loại chế tác mà thành. Sire có thể mang theo, đồng thời gia tăng một loại nào đó thuộc tính kỹ năng lực công kích. Nhưng là chỉ là loại này mang theo lời nói, là sẽ không để cho Sire tiến hóa. Muramasa tiên sinh hẳn là cũng nghe nói qua. Kanto địa khu Silver công ty phát minh một loại Pokemon truyền thâu máy móc. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, Johto Pokemon trung tâm bên trong cũng sẽ có loại này máy móc. Mà cái này máy móc mới là Sire tiến hóa mấu chốt. Giảng đến nơi đây, Hyakun dừng lại một chút, bưng chén trà mỹ mỹ uống một ngụm. Cuối cùng mới tại Muramasa mặt mũi tràn đầy lo lắng bên trong, đem chân chính phương pháp nói ra. Sire tiến hóa phương pháp, kỳ thật chính là đeo loại kim loại này sơn phủ. Sau đó từ truyền thâu trong cơ khí truyền thâu đến một người khác trên tay. Lúc này, Sire liền sẽ tại truyền thâu quá trình bên trong hoàn thành tiến hóa. Ở trong đó nguyên lý có chút nan giải thích. Đại khái chính là một chút truyền thâu máy móc đặc thù dòng điện tạo thành một ít ảnh hưởng loại hình đồ vật, dù sao chính là loại này không hiểu thấu liền tiến hóa. Ta có thể minh bạch Muramasa tiên sinh, người muốn để ngươi Sire biến thành mạnh hơn tâm nguyện, mà tiến hóa chính là một đầu lựa chọn tốt. Khối này Metal Code liền xem như chúng ta tạ lễ, tạ ơn ngài đối với chúng ta nhiệt tình chiêu đãi. Hyakun nói xong những thứ này về sau, liền không nói thêm gì nữa. Tiếp tục chậm rãi thưởng thức chính mình trà. Nhìn cách đó không xa chơi chính vui vẻ Delia, trên mặt mang một tia nụ cười ấm áp. Mà Hyakun bên cạnh, Muramasa hai con mắt một mực chăm chú nhìn chằm chằm Metal Code. Hiển nhiên nội tâm đang dẫy dụa khổ sở. Một mực qua hồi lâu, Muramasa lại hung hăng một nắm nắm đấm. Phảng phất hạ quyết tâm, nhanh chóng đứng dậy, đi vào trong phòng. Cũng không lâu lắm, liền cầm một cái hộp nhỏ lần nữa đi trở về. Muramasa làm về Hyakun bên cạnh, đưa tay trước đem Metal cốt thu vào, sau đó mới đưa tay bên trên cái hộp nhỏ đẩy lên Hyakun trước mặt, mang trên mặt một tia ngượng ngùng tiếu dung, mở miệng nói với Hyakun, khụ khụ, khối này Metal cốt đối ta dụ hoặc xác thực quá lớn. Ta liền mặt dày nhận lấy, làm đáp lễ, đây là ta lúc tuổi còn trẻ bên ngoài lữ hành lúc đạt được một kiện đồ vật. Mặc dù cũng không phải là bảo vật gì, nhưng là còn xin ngươi nhận lấy, xem như ta một phen tâm ý. Muramasa vừa nói, một bên nhẹ nhàng mở ra hộp, cuối cùng Hyakun liền trông thấy, một cây dài ước chừng đại khái 10 cm, lóe ra thất sắc quang thải xinh đẹp lông vũ, lẳng lặng nằm tại trong hộp, phát ra mê muội người hào quang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.